Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, tới phụ một tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trước phẫu thuật thảo luận kết thúc, lỗ chủ nhiệm chắp tay sau lưng, cầm Trịnh Nhân gọi tới bên người, vừa đi vừa nói, người mới vừa nói phương pháp quá mạo hiểm. Còn có biện pháp khác sao? Lỗ chủ nhiệm, ta phỏng đoán không có. Trịnh Nhân nói, giải phẫu ta xem Miêu chủ nhiệm cũng làm không nổi nữa. Ghép thận, hẳn là sau cùng biện pháp. Nếu là trong nhà không đồng ý làm, thật là không biện pháp gì tốt. Lấy thận, ngược lại là có thể dùng nhỏ chế làm. Hơn nữa khoảng cách vậy gần, tiết kiệm một cái bảo tồn trình tự. Nhưng phòng người bệnh phòng khu làm có chế làm việc, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Chủ ý này, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Bị buộc, Trịnh Nhân nói đàng hoàng đến, đôi thận đều tan nát, coi như là miễn cưỡng may lên. Sau khi giải phẫu ra máu ta không dám nói. Nhưng chắc chắn sẽ không có bình thường thận chức năng, người bệnh một loại là chết. Liền mất máu tính bị sốc thiếu đi tiểu kỳ cũng không đến được. Phỏng người bệnh, 95 bị bỏng cấp 3 trở lên. Cấy ra cũng không tìm được ra múi. Ta muốn cho dù có thể cứu sống, tiêu phí cũng sẽ ở 2 triệu trở lên. Như thế ngẩng cao giá phải trả và mong manh cơ hội. Còn không bằng vồ một cái. Lỗ chủ nhiệm vậy không biện pháp gì tốt. Giống vậy. Hắn biết những người khác vậy bế tắc. Trịnh Nhân nói, coi như là duy nhất một cái giải quyết đường tắt. Viên phó viện trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở phòng giải phẫu. Chuyện này nhất định là sự kiện lớn. Trước nghe khoa cấp cứu Chu Lập Đào nói một miệng, phải cùng trường học vay có quan hệ. Bác sĩ bỏ mặc chuyện kiện sau lưng có nhiều ít cong cong lượn quanh. Chỉ cần người bệnh còn thở, thì phải lực cấp cứu. Bất quá viên phó viện trưởng đi tới hiện trường chỉ huy cấp cứu. Lại có một cái chỗ tốt liên quan đến học thêm khoa hợp tác sự việc. Có người phách bản, nhất là Trịnh Nhân nói lên phương án. Còn liên quan đến nội tạng di chuyển loại này đại sư. Nếu là cái này phát hiện đôi thận không cách nào vãn hồi tổn thương. Lại đem phương án lần lượt cấp thượng báo. Phòng y tế xin phép viện trưởng. Một loạt lưu trình đi xuống, người bệnh sẽ chết trên đài. Nhưng loại chuyện này mà, ai dám cầm trọng độ phòng người bệnh trực tiếp kéo lên đài liền làm. Lỗ chủ nhiệm tính toán mấy cái qua lại, mặc dù cảm thấy Trịnh Nhân phương án có chút mạo hiểm. Nhưng vậy không có nhiều hơn biện pháp, nhỏ giọng dặn dò hắn mấy câu, trở về chờ đi, cũng không biết vậy mặt lúc nào có thể quyết định giải phẫu tiếp tục. Vẫn là cứ tính như vậy. Trở lại lớn bên ngoài phòng giải phẫu, Miêu chủ nhiệm sắc mặt đặc biệt không tốt xem. Chính hắn rời một cái tiểu ghế ngồi tròn ngồi ở phòng phẫu thuật bên trong. Những người khác biết điều không có vào quấy nhiễu hắn. Gặp phải loại chuyện này mà, nếu là đổi thân nhân điểm bệnh viện, người bệnh trực tiếp cầm máu, sau đó liền khâu bụng đi xuống và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình chính là người bệnh nhất định sẽ chết, hoặc sớm hoặc muộn, trong nhà đồng ý, liền công nhận, nếu là không nhận, vậy không biện pháp tốt, chỉ có thể ầm ĩ ủy ban y tế, cầm sự việc giao cho phòng y tế đi quyền xử lý. Không xuống đài được, hoặc là xuống đài thời điểm cũng biết người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Loại chuyện này còn a, là bác sĩ ngoại khoa nhức đầu nhất. Làm việc chết bỏ, một chút cảm giác thành tựu cũng không có, còn có thể chọc tới một đống lớn phiền toái. Miêu chủ nhiệm mặt âm trầm, ngồi ở trong phòng giải phẫu, không người đi lên xúc rủi ro. Trịnh Nhân vậy đàng hoàng đi theo lỗ chủ nhiệm bên người. Đổi là tiểu trong suốt, hắn đang suy nghĩ, khó trách hệ thống phán định là cấp S giải phẫu. Muốn so với tự thể gan di chuyển cao hơn, nguyên lai rất nhiều chuyện, đều là mình làm không được chủ, móng heo lớn đoán chừng là không muốn lãng phí tài nguyên đi tính toán, đánh giá, cho nên mới không có cho ra khen thưởng. Nếu có thể làm tới giải phẫu, lại cho khen thưởng, nếu là không phải, nhiệm vụ này vậy thì tương đương với không tồn tại. Ông chủ Trịnh, Miêu chủ nhiệm kêu ngươi. Trịnh Nhân đang ngẩn ra, bỗng nhiên nghe Lỗ chủ nhiệm kêu mình. Ừ, Miêu chủ nhiệm kêu mình làm cái gì? Trịnh Nhân vốn là đã dự định vẩy nước, vượt qua mới bắt đầu cấp cứu thời kỳ. Trịnh Nhân vậy đem mình ý kiến nói. Hắn tự nhận là hết thầy các thứ này và hắn liền không có quan hệ. Không nghĩ tới mặt trên viết mất hứng Miêu chủ nhiệm lại tìm mình. Trịnh Nhân hoảng hốt xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh thấy được Miêu chủ nhiệm nhìn mình. Không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Ông chủ Trịnh, làm qua ghép thận sao? Miêu chủ nhiệm hỏi. Không có, Trịnh Nhân nói. Ta từ trước là khoa ngoại tổng hợp bác sĩ. Không tiếp xúc qua ghép thận. Lần trước làm gan túi trùng bệnh người bệnh. Ta cảm thấy ngươi tự thể gan di chuyển làm không tệ à. Ở đâu học qua? Miêu chủ nhiệm nói. Trịnh Nhân kết tiếng nói. Ở đâu học qua? Ở hệ thống không gian. Nhưng có thể nói sao? Nhất định là không được à. Xem qua một ít tư liệu. Từ trước ở Hải Thành. Gặp được tương tự người bệnh. Không có biện pháp. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Trịnh Nhân qua loa giải thích đôi câu. Chỉ cần chỉ số thông minh bình thường ở tuyến. Là không người chịu tin hắn hai câu này. Nhưng Miêu chủ nhiệm không có hỏi tới. Cũng không có nghi ngờ. Ánh mắt nhỏ hơi híp. Qua mấy hơi thở mới lên tiếng. Ta phỏng đoán trong viện mặt sẽ đồng ý giải phẫu. Một hồi, ngươi cho ta phụ một tay. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ngay sau đó cười khổ nói. Miêu chủ nhiệm, ta không phải. Ngươi ở 912. Chẳng qua là tham gia khoa bác sĩ. Cấp cứu giải phẫu không ít gặp ngươi lên à. Miêu chủ nhiệm ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Trợn mắt nhìn Trịnh Nhân. Thanh âm hơi nâng cao. Thế nào? Muốn ta đi trong viện nói một chút. Ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân cười khổ. Cứ quyết định như vậy. Miêu chủ nhiệm nói. Ghép thận sao? Không có gì khó khăn. Tự thể gan di chuyển cũng có thể làm. Ghép thận có cái gì không thể làm? Nói sao? Lại không để cho ngươi làm. Chính là làm cái trợ thủ. Nói xong. Hắn nhìn Trịnh Nhân một mặt sợ hãi diễn cảm, cười một cái, hoảng cái gì, hắn nhẹ nhàng nói đến, Trịnh Nhân là thật lòng không muốn lên ca giải phẫu này. Không vì cái gì khác, chỉ vì là ghép thận, tương đối hắn giải phẫu mà nói, độ khó là thấp nhất, Miêu chủ nhiệm không có bất kỳ lý do gì làm không xuống. Người ta có thể làm xuống, hơn nữa còn có thể làm tốt. Mình cần gì đi vượt qua chức phận đâu. Một điểm này và gặp phải gan túi trùng bệnh người bệnh hoàn không giống nhau. Vô luận là gan túi trùng bệnh vẫn là từ hóa túi mật. Giải phẫu độ khó cũng trực bức chân trời. Cho dù lấy cự tượng cấp giải phẫu tiêu chuẩn, như cũ muốn huấn luyện rất nhiều lần mới có thể hoàn thành. Làm ghép thận, đây là tội gì tới tai? Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Nhưng xem Miêu chủ nhiệm diễn cảm, Trịnh Nhân không đoán ra được hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Muốn lên liền lên đi. Không sao, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, nếu là làm giải phẫu cấy ghép. Ta nói nếu như, Miêu chủ nhiệm bỗng nhiên nói đến, người bệnh còn sót lại thận, người còn nắm chắc lưu lại nhiều ít. Lên vô cùng, thêm tuyến thượng thận. Phỏng đoán toàn thể có thể lưu lại 15 chừng. Trịnh Nhân tính toán một chút nói đến. Được, Miêu chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến. 15 bên phải thận. Trình độ không tệ à, vừa nói. Có người tới thông báo. Nói viên phó viện trưởng làm thông thân nhân người bệnh công tác. Hơn nữa đồng ý giảm miễn một số tiền nằm bệnh viện dùng. Thành tựu chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Miêu chủ nhiệm đứng lên. An bài một cái mang tổ giáo sư đi và thân nhân người bệnh câu thông hơn nữa ký tên.